May mà nó đã mang cho Cố Thanh Sơn hồn lực quý giá, để cho việc thu chi hồn lực của Cố Thanh Sơn được cân bằng. Một ánh sáng bay về từ chỗ sâu trong tầng mây đen. Cố Thanh Sơn nhìn ánh sáng từ xa đến gần, trực tiếp hỏi: sao ngươi lại phá hủy thế giới này? Địa kiếm rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, trầm giọng nói: cái này không thể trách tôi được. Còn không phải là ngài không có kinh nghiệm gì, đột nhiên dùng lực quá mạnh nên mới vậy sao? Cố Thanh Sơn cứng họng. Hắn thật sự không muốn tiếp tục nói cái đề tài này ở trước mặt hai vị nữ sĩ, không thể làm gì khác hơn là mặt tỉnh bơ thu kiếm vào, tránh cho nó nói nhiều. Không có cách nào đến thế giới ẩn ngữ, vậy ngươi định đi đâu? Lâm hỏi. Không biết. Cố Thanh Sơn nói đúng, sự thật trước mắt chỉ có thể phá vỡ hư không, tìm một chỗ đặt chân trước rồi nói sau. Hắn rút kiếm chiều âm ra, dùng sức rạch một nhát lên bầu trời. Đang lúc im ắng, hư không bị hắn chém ra, ánh sáng của từng thế giới hiện lên trước mặt hắn liên tục không ngớt, thông thẳng lên tận trời cao. Giải thưởng của yêu tinh.